Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Việt Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện ngôn tình quân nhân hiện đại Vô tình cứu được cô vợ tương lai. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Ở trường đại học, Hoắc Nhiễm và Thanh Tranh là bạn cùng phòng. Quan hệ của hai người rất là tốt, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Dù Tiêu Du là bạn học cùng khoa của hai người, ba người họ thường xuyên cùng nhau đi học, làm việc hoặc là tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chuyện Hoắc Nhiễm đi khám chỉ có mình Thanh Tranh biết. Trước kia mỗi lần cô tới chỗ bác sĩ Bạch, đều là Thanh Tranh đi cùng cô. Nào ngờ có một lần đi bệnh viện vô tình gặp Du Tiêu Du, anh ấy hỏi cô làm sao. Hoắc Nhiễm nghĩ không có việc gì phải giấu giếm, liền kể cho anh nghe. Chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết. Bởi vì đã lâu chưa khám, hôm nay bác sĩ Bạch gọi điện đến, cưỡng chế Hoắc Nhiễm phải đến chỗ ông. Đáng lẽ là tan tầm sẽ đi cùng Du Tiêu Du, nào ngờ lại gặp Khương Nghiêu Xuyên trước cửa công ty, còn nói muốn dẫn đi cô đi khám. Nghe anh nói như vậy, Hoắc Nhiễm liền luống cuống. Hôm nay cô tới chỗ bác sĩ Bạch, nếu như để cho Khương Nghiêu Xuyên đi cùng, sợ rằng anh phát hiện ra điều gì. Cô hoảng loạn, không biết phải làm sao. Người vừa rồi là anh Khương ư? Sao cậu không nói cho anh ta chứ? Dù thì dù quan tâm hỏi, cho dù anh ấy là người cà lơ phất phơ, nhưng thấy Hoắc Nhiễm bị bệnh cũng là đau lòng thay cô. Anh ấy biết mặt tốt của mình là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm. Hoắc Nhiễm gằn lên từng tiếng, trong mắt tối tăm, dáng vẻ cô đơn. Dù thì dù đưa Hoắc Nhiễm về nhà, lúc trên xe cô vẫn còn cau mày, vậy mà lúc xuống xe cô đã tươi cười rạng rỡ. Mai gặp lại nha. Hoắc Nhiễm vẫy tay, nói đùa với Du Tiêu Du. Xe của bạn học Du không có tồi, nếu không ngày mai lại chở mình đi được không? Cậu nằm mơ đi. Du Tiêu Du cười lạnh, hừ một tiếng rồi lái xe rời đi. Hoắc Nhiễm không vui, thở phì phì. Vừa quay đầu, đột nhiên thấy Khương Nghiêu Xuyên đứng trước cửa. Hoắc Nhiễm sửng sốt, nhưng lập tức vui vẻ tiến lên. Vừa định mở miệng, Khương Nghiêu Xuyên đã xoay người đi vào, còn nhân tiện đóng cửa. Hoắc Nhiễm cứng người. Vừa rồi rõ ràng Khương Nghiêu Xuyên thấy cô mà, sao bây giờ là làm như không thấy chứ, mà còn cố ý đi vào. Hoắc Nhiễm cảm thấy nghi hoặc, nhưng không hiểu sao lại như thế này. Cô chép chép miệng, yên lặng đi đến cửa. Mở cửa ra, cô thấy anh đang đứng ở tầng 2. Hoắc Nhiễm khó hiểu. Cô đứng tại chỗ suy nghĩ, cũng thấy vô cùng lạ kỳ. Rõ ràng muốn nói gì, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Cô đành bỏ túi xuống, cởi áo khoác, ngọt ngào gọi cô, rồi trực tiếp đi vào phòng. Hôm nay chú không có nhà, chỉ có cô ở trong phòng bếp. Hoắc Nhiễm rất quen thuộc, sắn tay lên giúp. Nghiêu Xuyên đâu rồi? Đào Mẫn nghiêng người nhìn ra ngoài, nhưng không thấy ai ở phòng khách. Dạ, ở trên tầng rồi. Hoắc Nhiễm vừa bóc tỏi, vừa trả lời. Bảo nó đưa con đi khám, nó lại về một mình. Vừa rồi bạn nói đi mua đồ hộ cô, bây giờ không thấy bóng người đâu. Đào Mẫn thở dài, không có nhịn được mà mắng con trai mình. Lúc không có nhà thì nhớ Nhung, giờ nó ở nhà rồi mới thấy thật là phiền. Là con muốn đi một mình mà, không có liên quan tới anh ấy đâu. Hoắc Nhiễm giải thích thay anh, liên tục lắc đầu, sợ Đào Mẫn hiểu nhầm Khương Nghiêu Xuyên. Ai, con chỉ biết bên nó thôi. Đào Mẫn cười, cúi đầu rửa rau, tóc mai rủ xuống, trông bà vô cùng xinh đẹp dịu dàng. Đào Mẫn biết Hoắc Nhiễm che chở cho Khương Nghiêu Xuyên, không chấp nhận người khác nói xấu anh. À đúng rồi, hôm nay Dịch Dịch nói với cô, nhà nó tổ chức party ăn mừng giao thừa, mời con và Khương Nghiêu Xuyên tới chơi. Hôm nay Đào Mẫn ra ngoài, vừa hay gặp chung Dịch Dịch. Con bé liền đề cập tới chuyện này, còn liên tục dặn dò, nhất định họ phải đến. Dạ, anh có đi cùng không? Hoắc Nhiễm nghi hoặc. Chung Dịch Dịch thích náo nhiệt, ngày lễ Tết đều mời bạn bè tới tụ tập, không đi ra ngoài thì cũng ở nhà tổ chức party. Trước khi cô ấy mời Hoắc Nhiễm đều đi, bởi vì Chung Dịch Dịch là bạn tốt của cô. Lần này mời Khương Ngưu Xuyên, cô cảm giác có gì rất lạ. Nhưng ngẫm lại, nhà họ Chung và nhà họ Khương có quan hệ tốt. Chắc là Chung Dịch Dịch cũng quen Khương Ngưu Xuyên, không chừng hai người họ còn là bạn xã giao. Chắc là nó không có đi đâu. Không ai hiểu con bằng mẹ, Đào Mẫn nói như vậy hết sức chắc chắn. Nhiệm Nhiệm mà, con thử khuyên nó xem sao, để cho nó tham gia nhiều sự kiện hơn. Bố nó cũng đỡ tức giận hơn, ông ấy còn đang trông mong nó kế thừa gia nghiệp. Hoắc Nhiễm không có nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Buổi tối Hoắc Nhiễm gọt hoa quả, bỗng nhớ đến chuyện Khương Nghiêu Xuyên đi đón cô chiều nay. Cô liền đi đến khẽ gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh. Rõ ràng bên trong sáng đèn, anh cũng chưa đi ra ngoài. Chẳng lẽ là đang tắm sao? Hoắc Nhiễm dừng một chút, lại gõ cửa. Bỗng nhiên giọng Khương Nghiêu Xuyên bên trong vọng ra. Vào đi, cửa không có khóa. Hoắc Nhiễm thử vặn nắm cửa, quả nhiên là không khóa. Cô đẩy cửa ra, cô đứng bên ngoài, cẩn thận thăm dò bên trong. Anh à, em vừa biết gọt hoa quả, anh có muốn ăn không? Cô thử hỏi, giọng rất nhẹ, hơi có căng thẳng. Không ăn, cảm ơn. Khương Nghiêu Xuyên trả lời rõ ràng. Dạ. Hoắc Nhiễm đáp, đang muốn đóng cửa, đột nhiên nhớ tới lời Đào Mẫn nói với cô, liền dừng tay hỏi. À đúng rồi, anh à, ngày kia là giao thừa, Dịch Dịch tổ chức party, có mời anh đó, anh đi không? Giọng cô cũng không nhỏ, lại đứng ở cửa phòng nói, đương nhiên Khương Nghiêu Xuyên nghe được, nhưng anh lại chậm chạp không đáp. Hoắc Nhiễm đợi một lát, không thấy anh đáp, vì vậy cô đành đi xuống. Nào ngờ không chú ý trượt chân một cái, chỉ kịp a một tiếng, suýt nữa thì đĩa hoa quả rơi xuống đất. Hai tay cầm chắc đĩa hoa quả, cố gắng ổn định thân hình, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng thẳng người. Cô nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, liền thấy cạnh mình đã nhiều thêm một bóng người. Khương Nghiêu Xuyên lạnh mặt, giống như bị đông lạnh từ lâu, mới từ Bắc Cực chui ra, lạnh tới mức khiến cho Hoắc Nhiễm giật mình run rẩy. Anh cầm lấy đĩa hoa quả rồi hỏi cô, kết quả kiểm tra hôm nay như thế nào rồi? Dạ, rất tốt, em không có việc gì, em rất khỏe. Hoắc Nhiễm cúi đầu không dám nhìn anh, nói dối. Đưa kết quả kiểm tra cho anh xem. Khương Nghiêu Xuyên ra lệnh. Hoắc Nhiễm lo sợ, cô không có đi kiểm tra làm gì có kết quả chứ. Bị anh nhìn như vậy, áp lực thật sự là quá lớn. Hoắc Nhiễm muốn nói gì nhưng không có nói được, rốt cuộc đành phải khai báo đúng sự thật. Em không đi. Nói rồi cô chột dạ, lại càng cúi thấp đầu hơn. Không đi? Vậy thì chiều nay em đi đâu? Khương Nghiêu Xuyên cao giọng kinh ngạc hỏi. Tuyệt đối không thể nói thật. Hoắc Nhiễm bồn chồn, ngắn ngủi có mấy giây mà cô nghĩ ra đủ loại lý do, nhưng không biết nên nói ra sao. Đi chơi. Cô chỉ có thể nói như vậy. Một câu nói lại khiến cho Khương Nghiêu Xuyên bừng bừng lửa giận. Em cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa. Cô mẫn cảm nhận ra biến đổi của anh, trong lòng run sợ, giọng nói cũng run rẩy. Hoắc Nhiễm, em nghĩ mình là trẻ con sao? Biết cô không đi kiểm tra, anh vô cùng tức giận. Hiện tại như có ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt trong lòng, như sắp trào ra khỏi lồng ngực. Nhưng lý trí nói cho anh biết, anh phải nhịn. Nói em đi kiểm tra là muốn tốt cho em. Cái nào quan trọng hơn em có biết hay không? Hoắc Nhiễm, rốt cuộc thì em có biết đâu là nặng, đâu là nhẹ hay không chứ? Ngày mai anh mang em đi. 3 giờ chiều mai em phải có mặt. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải đến. Khương Nghiêu Xuyên nói xong, im lặng một lát. Mình lần này quá mức mạnh mẽ, quá mức độc tài, khiến cho người ta không dám phản bác, ngay cả chữ không cũng không dám nói.

trên cổ lại đau nhức. Cô nhăn mày, ồn ào kêu đau. Ai, bị sái cổ rồi. Cô ngồi xuống không dám nhúc nhích, tư thế vừa chật vật vừa buồn cười. Cô liếc mắt qua, thấy Khương Nghiêu Xuyên nhếch môi, đang cười nhạo cô rõ ràng. Không, không có động đậy được. Cô nhỏ giọng, không dám làm động tác mạnh, sợ sơ sẩy một chút, liền gãy cổ. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô sốt sắng, 3 phút sau anh đứng dậy, vòng ra sau Hoắc Diễm xoa bóp một lúc. Hoắc Diễm cảm thấy thoải mái, dần thả lỏng cảnh giác. Đột nhiên Khương Nghiêu Xuyên đặt tay trái lên xương quai xanh của cô, tay phải lại ấn vào cổ, rắc một tiếng, không chút do dự, bẻ về bên trái. Cảm giác đau đớn truyền đến, Hoắc Nhiễm kêu thảm thiết, cả người bật dậy, vẻ mặt khó tin nhìn Khương Nghiêu Xuyên. Khương Nghiêu Xuyên! Cô dùng hết sức mình, gào thẳng tên anh. Lúc ấy Hoắc Nhiễm bị chọc giận, cô liền vùng tay đánh anh vài cái, sau đó xoay người trở về. Đi được vài bước cô mới phát hiện ra, hình như cổ mình hết đau rồi. Buổi tối phải tham gia party của Chung Dịch Dịch. Hoắc Nhiễm trang điểm xong, định tự mình lái xe. Cô không có bằng lái, mỗi lần đều là chú Khương lái xe chở cô. Hoắc Nhiễm cảm thấy việc lấy bằng không có cần thiết. Đi làm mà lái xe đến thì thường gây sự chú ý, thật sự là hơi phách lối quá mức. Cô vẫn hợp với việc đi bằng tàu điện ngầm, gọi taxi hơn. Hoắc Nhiễm xuống dưới nhà, thấy Khương Nghiêu Xuyên đang đứng ở cầu thang. Trên người mặc vét, cảm giác càng thêm nghiêm túc uy nghiêm, khiến cho người nhìn cảm giác vô cùng áp lực. Đi thôi. Hoắc Nhiễm không nói chuyện, vẫn đang chăm chú đánh giá anh, cả người ngây ngốc. Khương Nghiêu Xuyên kéo cô xuống. Là anh tiện đường sao? Cô không có hỏi nhiều, sau khi lên xe, thấy Khương Nghiêu Xuyên đi đường này, chính là đường tới nhà họ Chung. Có thể nói là vậy. Khương Nghiêu Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp. Anh cũng tới nhà họ Chung. Rõ ràng mời anh 2 lần, anh đều không có đồng ý. Hoắc Nhiễm đang định hỏi, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ở bệnh viện, anh có trò chuyện cùng với Chung Tuệ, còn gật đầu đồng ý điều gì. Anh à, anh quen con gái lớn nhà họ Chung sao? Cô tò mò hỏi. Quen, quen nhau từ nhỏ. Anh gật đầu. Chẳng lẽ là Thanh Mai Trúc Mã? Tuy mới chỉ gặp 2 lần, nhưng Chung Tuệ không giống người bình thường, đứng đầu cũng là tiêu điểm, rất khó để cho người ta không ấn tượng. Có tài, có mạo, lại còn có gia thế. Cô ấy có tất cả, khiến cho người khác ngưỡng mộ nhìn theo, nhưng lại không cách nào chạm vào được. Hai chị em nhà họ Chung đều rất là xinh đẹp. Cô thật lòng khen, đây là thật lòng khen Chung Tuệ. Xuống xe, Chung Tuệ ra bên ngoài đón, hiển nhiên là đã chờ từ lâu. Vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như cậu không tới, mình sẽ tự mình tới nhà họ Khương để đón cậu đó. Chung Tuệ mỉm cười, thấy Khương Nghiêu Xuyên thì khen ngợi. Hôm nay cậu mặc âu phục rất là đẹp. Rất ít khi thấy anh mặc như vậy. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu cười, nhưng không nói gì thêm. Đi với mình đi, bố mình đang ở thư phòng đợi cậu đấy. Hoắc Nhiễm giữ chặt tay của Khương Nghiêu Xuyên theo bản năng. Anh à, anh đi đâu vậy chứ? Chung Tuệ xoay đầu, chăm chú nhìn bàn tay của Hoắc Nhiễm đang lôi kéo Khương Nghiêu Xuyên. Ngừng một lát, cô ấy dời mắt đi. Chung Tuệ vẫn nở nụ cười, không hề có chút biến hóa nào trên mặt, một chút dao động cũng là không. Em Hoắc à, vừa rồi Dịch Dịch nhắc tới em đó. Sao em không qua chỗ con bé đi? Nó đang đứng ở sảnh chờ em. Chung Tuệ nói xong, chỉ đường cho cô. Cô ấy nói như vậy là không muốn Hoắc Nhiễm đi theo. Hoắc Nhiễm không có ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý của cô ấy. Em bên này chờ anh nha, anh phải mau về đó. Hoắc Nhiễm buông tay của anh ra gật đầu. Em sẽ thật là ngoan. Được, Khương Nghi Xuyên gật đầu. Đã nửa tiếng trôi qua, Hoắc Nhiễm một mình một người ở đại sảnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Ánh mắt luôn làm như vô tình nhìn sang thư phòng phía bên kia. Thật ra cô không thích mấy buổi tiệc này, cũng vì thân phận của cô cảm giác không thể nào dung nhập được. Hoắc Nhiễm cảm thấy buồn chán, lại thấy Chung Dịch Dịch đang vui vẻ tán gẫu với bạn bè, không làm phiền tới cô ấy, tự mình ra ngoài hít thở không khí trong lành. Này, vừa rồi cô đi cùng Khương Nghi Xuyên đúng chứ? Phía sau có người gọi. Hoắc Nhiễm kinh ngạc quay đầu, thế nhưng trong vườn lại có người. Thoạt nhìn cậu nhóc này mới 17-18, trên người mặc vest trắng, ngồi xếp bằng trên lan can, nở nụ cười tươi như nắng. Trước đây tôi từng gặp anh ấy, nhưng nhiều năm qua đã không nhớ rõ. Cậu nhóc nhíu mày nhìn Hoắc Nhiễm. Cô là gì của anh ấy, là bạn gái sao? Cậu nhóc nở nụ cười ôn hòa, khiến người nhìn không tự giác thoải mái hơn. Hoắc Nhiễm nghĩ rồi gật đầu đáp. Đúng như vậy, nhưng đó là chuyện của sau này. Ý của cô chính là sau này cô sẽ trở thành bạn gái của Khương Nghiêu Xuyên. Cậu nhóc sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được ý của cô, không khỏi cười to. Cậu nhảy xuống khỏi lan can, đứng trước mặt Hoắc Nhiễm, gật đầu, tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Phạm Lâm, là bạn trai tương lai của Trung Tuệ. Phạm Lâm chỉ chai rượu ở hành lang rồi cười nói. Cùng uống chứ. Trước kia, chú Trung từng giúp đỡ Khương Nghiêu Xuyên. Thời điểm anh muốn nhập ngũ, Khương Hải Diệp không có đồng ý, thậm chí còn giận dữ ngăn anh. Dù sao anh cũng là đứa con trai duy nhất của ông. Anh muốn làm gì, Khương Hải Diệp không ngăn. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này, con nói ra sao, Khương Hải Diệp cũng không có đồng ý. Rốt cuộc, vẫn là chú Trung giúp cho Khương Nghiêu Xuyên, khuyên nhủ một lúc, mới khiến cho Khương Hải Diệp đồng ý. Chú Trung là người có tư tưởng tiến bộ. Nhiều năm trôi qua, ông vẫn luôn giúp đỡ Khương Nghiêu Xuyên. Đi suốt 5 năm, anh còn chưa có cơ hội tới nhà họ Trung hỏi thăm ông. Ngày hôm qua ở bệnh viện gặp mặt Trung Tuệ. Trung Tuệ bảo, bố cô ấy muốn gặp anh. Vừa hay nhà họ Trung tổ chức party giao thừa, hy vọng là anh có thể đến chơi. Khương Nghiêu Xuyên không có lý do gì để mà từ chối. Sau khi gặp mặt chú Trung, hai người liền đề cập đến sản nghiệp nhà họ Khương. Nói đơn giản, chính là ông hy vọng Khương Nghiêu Xuyên có thể thông cảm cho Khương Hải Diệp. Hiện tại tuổi tác ông đã lớn rồi, hy vọng có người giúp đỡ ông ấy. Nói đến chuyện này, chú Trung liền cười to, nói rằng Trung Tuệ nhà ông làm ông bớt lo rất nhiều. Mặc kệ là chuyện trong nhà hay chuyện công ty, tất cả đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Có đứa con gái như vậy, ông thật sự tự hào. So với con trai nhà người ta, con bé tuyệt đối không có thua kém. Chị à! Lúc này Chung Dịch Dịch bên ngoài gõ cửa, sốt ruột kêu. Phạm Lâm đánh nhau với người ta, chị mau ra đây đi. Chung Tuệ biến sắc, lập tức đi ra ngoài. Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy, gật đầu nói với chú Chung. Cháu cũng đi nhìn xem. Chú Chung gật đầu. Khương Nghiêu Xuyên lập tức ra ngoài, có phần gấp gáp. Bước chân vừa nhanh vừa vội, anh có hơi lo lắng. Hoắc Nhiễm đang ở bên ngoài. Đại sảnh, tình cảnh hỗn loạn. Phạm Lâm mặc bộ vest trắng, cả người lộn xộn, vốn là mái tóc được chải vuốt kỹ càng, nay lại xù lên như màu gà. Trên mặt cậu ta tràn đầy vẻ hung ác, hai má đỏ hồng, thoạt nhìn như say rượu, trừng mắt quát người đàn ông trước mặt. Ai cho anh nhìn loạn chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Đâu phải ai cũng có quyền nhìn Trung Tuệ của nhà tôi. Tính tình Phạm Lâm rất kém, uống rượu xong còn tệ hơn. Chuyện cũ xảy ra từ 80 năm trước, cậu ấy cũng thù dai. Chuyện này cũng thật đau đầu. Người đàn ông kia khoảng 30 tuổi, mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm túc đạo mạo. Nửa năm trước, trong một lần tham gia yến hội, anh ta nhìn chằm chằm ngực của Trung Tuệ ước chừng hơn 3 phút. Lúc ấy Phạm Lâm liền nhớ kỹ. Nếu không phải sợ rước lấy phiền phức cho Trung Tuệ, thì Phạm Lâm đã sớm móc mắt của anh ta ra. Vừa rồi cô uống chút rượu, cậu ấy hung hăng hơn không ít. Vừa vào cửa, thấy người đàn ông kia, cậu không có nhịn được, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mặc dù thiếu niên mới có 17-18, nhưng đánh đấm lại rất hung bạo, từng cú đánh như muốn lấy mạng của người ta. Hoắc Nhiễm đi vào cùng cậu ấy, đương nhiên hai người cùng uống rượu rồi. Chẳng qua tử lượng của Hoắc Nhiễm tốt, mặc dù vậy, đầu óc vẫn có phần mơ màng, không giống Phạm Lâm, say tới mức không biết đâu là đường đi. Nhưng chính vì vậy mới khiến cho mọi người sợ hãi. Hoắc Nhiễm không có kịp phản ứng, lúc sau mới chạy lại, nhanh chóng cản Phạm Lâm. Cô biết sức của mình ra sao, nhưng không thể trơ mắt nhìn Phạm Lâm đánh loạn được. Lại còn đang trong trường hợp như thế này, chỉ có thể cố gắng cản cậu ấy mà thôi. Vì vậy thời điểm Khương Nghi Xuyên đi xuống, liền nhìn thấy Hoắc Nhiễm và Phạm Lâm ở chung một chỗ. Anh không biết cậu nhóc kia, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khương Nghi Xuyên căng thẳng, nhìn thấy dưới tầng lộn xộn, còn người co rút. Hai bước dồn một, đi được nửa đường, anh trực tiếp xoay người qua lan can, nhảy thẳng đến, chỉ chớp mắt đã tới nơi. Anh khóa hai tay của Phạm Lâm, kéo cậu rời xa Hoắc Nhiễm, sau đó vung một quyền đánh lên trên mặt của Phạm Lâm. Một quyền này dùng lực rất mạnh, đánh tới mức đầu óc cậu ấy ù ù, liền ngây ngẩn đứng đó như đi vào giấc mộng. Mọi người xung quanh nhìn anh vung quyền, tiếng bốp nặng nề, không khỏi sợ hãi hô. Có người bị dọa cho sợ, liên tục lùi lại đằng sau. Đại sảnh vốn đã loạn, nay còn loạn hơn. Kẻ xem diễn, người thì hét chói tai. Hoắc Nhiễm trợn mắt há miệng, cô sửng sốt một lát, hồi hồn, lập tức đi qua chỗ Phạm Lâm. Sức lực của Khương Nghiêu Xuyên mạnh đến mức nào, cô là người hiểu rõ nhất. Anh đánh một quyền như vậy, sẽ không khiến cho người ta bị chấn động não luôn đó chứ. Tuy rằng không biết vì sao Khương Nghiêu Xuyên đột nhiên xuất hiện, còn đánh Phạm Lâm. Hoắc Nhiễm thử nghĩ, nhưng chính cô cũng không có hiểu được. Đi chưa được hai bước, Hoắc Nhiễm bị Khương Nghiêu Xuyên giữ lại, nắm chặt cánh tay cô, không cho cô đi qua. Hoắc Nhiễm thử động đậy, muốn tránh khỏi tay anh, nhưng mà sức lực của anh quá lớn, cô không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Phạm Lâm đang đứng ngây ngốc. Tuy rằng Trung Tuệ đi ra trước Khương Nghiêu Xuyên, nhưng tốc độ không nhanh bằng anh. Lúc xuống tầng, chỉ thấy Phạm Lâm đã bị đánh rồi. Khương Nghiêu Xuyên che chở cho Hoắc Nhiễm, mà mũi của Phạm Lâm hồng hồng, hình như lại chảy máu. Nhìn thấy như vậy, Trung Tuệ không khỏi chau mày. Cô quay đầu hỏi Trung Dịch Dịch. Sao lại như thế này? Tự dưng Phạm Lâm đánh người ta, sau đó Khương Nghiêu Xuyên đi xuống thì đánh Phạm Lâm. Chung Dịch Dịch cũng không rõ tại sao, dù sao đầu cô ấy cũng đang rất đau, chỉ muốn đuổi hết mọi người ra ngoài cho bớt ồn ào. Thật vất vả tổ chức party, tiết mục chính còn chưa bắt đầu, họ đã chém ngang lưng cô rồi. Chung Dịch Dịch không tức mới là lạ đó. Phạm Lâm choáng váng, mắt như nổ đom đóm. Cậu ngây ngốc đứng đó 3 phút, rồi bắt đầu hồi hồn. Cậu đảo mắt, rốt cuộc đứng vững, nhìn về Khương Nghiêu Xuyên. Anh, tại sao anh đánh tôi? Khương Nghiêu Xuyên đáng ghét. Cho dù cậu không cảm nhận rõ ràng, nhưng so với người khác, Trung Tuệ luôn để ý Khương Nghiêu Xuyên nhiều hơn, vậy nên Phạm Lâm không hề thích anh. Vậy vì sao cậu lại đánh em ấy? Khương Nghiêu Xuyên nắm tay Hoắc Nhiễm, kéo Hoắc Nhiễm ra sau lưng, khuôn mặt anh sắc bén, dáng vẻ có thể tùy lúc nghiền cầu ra bã. Tôi đánh sao? Tôi đánh khi nào chứ? Phạm Lâm muốn nói rõ ràng, nhưng đầu lưỡi cứ líu lại, nay ấp úng không thành lời. Hoắc Nhiễm kéo ống tay áo của Khương Nghiêu Xuyên, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng nói với anh. Phạm Lâm không có đánh em mà. Chẳng lẽ tôi lại đi đánh con gái sao? Phạm Lâm giận dữ rốt cuộc cũng nói thông thuận. Trường Tuệ nhìn, hiểu được đại khái tình hình. Cô ấy vừa định nói gì, tiến lên 2 bước. Khương Nghiêu Xuyên lại kêu Hoắc Nhiễm, che chắn cô sau lưng mình, giống như sợ Trường Tuệ định làm gì cô. Trường Tuệ dừng lại, nhìn thấy động tác của Khương Nghiêu Xuyên thì khuôn mặt trắng bệch. Ngồi trên xe, Hoắc Nhiễm im lặng, một câu cũng không dám hỏi. Vừa rồi ở nhà họ Chung diễn một tuồng kịch, Khương Nghiêu Xuyên lên nói với chú Chung vài câu, sau đó lập tức rời đi. Bởi vì Hoắc Nhiễm uống chút rượu, đầu óc mơ màng, hơn nữa trong xe ngột ngạt, cô rất không thoải mái, muốn mở cửa sổ hít thở không khí trong lành. Tay vừa mới đụng vào, cô dừng, không có tiếng động thu trở về. Ai thôi quên đi, vẫn không nên nhúc nhích thì hơn. Từ đây về nhà cũng phải mất nửa tiếng, Hoắc Nhiễm dần dần mất ý thức, hơn nữa cả người Khương Nghiêu Xuyên nặng nề. Cô cảm giác đại não của mình như thiếu đi không khí. Lúc xuống xe mới đi được 2 bước, Hoắc Nhiễm lắc đầu, cả người mệt mỏi. Khương Nghiêu Xuyên đổ xe nhanh chóng vào nhà, cũng không thèm quan tâm Hoắc Nhiễm ở đằng sau. Đi tới cửa không nghe thấy động tĩnh, lúc này anh mới dừng quay đầu nhìn xem. Hoắc Nhiễm ngồi xổm giữa đất, một tay đỡ lan can, không nhịn được cúi đầu nôn khan. Có lẽ sợ Khương Nghiêu Xuyên nghe, cô cố gắng chịu đựng, không để cho mình phát ra tiếng. Muốn đứng dậy, nhưng không thể đứng dậy được. Khương Nghiêu Xuyên đi đến, dừng trước mặt cô. Sao vậy chứ? Anh hỏi. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, hai bên má đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch, nhỏ giọng trả lời. Say xe. Không dám nói mình uống rượu, sợ bị mắng. Đứng lên đi. Khương Nghiêu Xuyên cầm tay cô, muốn kéo cô lên. Hoắc Nhiễm nhìn tay anh, ngậm chặt miệng, cưỡng chế sự khó chịu trong lòng, nhướng mày mếu máo. Em không đứng được. Chân mềm nhũn, đầu thì đau, trước mặt thì mơ hồ. Anh à, em không đứng được. Cô nói chuyện cũng không rõ ràng. Thấy anh, cô liền than thở. Em rất ngoan, em đâu có tham gia đánh nhau đâu. Là cô ấy đánh người, em liền ngăn. Lúc trước cô lấy gậy sắt đánh người, quả thật khiến cho Khương Nghiêu Xuyên nhớ kỹ. Cảm thấy Hoắc Nhiễm là người dễ động thủ. Tay cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Khương Nghiêu Xuyên sợ cô gây chuyện, lo lắng cô gặp điều gì không may. Anh biết. Thấy cô khóc, tức giận tan thành mây khói rồi. Anh bất đắc dĩ thở dài, thấy Hoắc Nhiễm ngồi xổm, trực tiếp kéo tay trái của cô khoác lên trên cổ mình. Sau đó hai tay vòng qua chân cô, dễ dàng bế cô lên. Hoắc Nhiễm say rượu, thút tha thút thít khóc, ghé vào lồng ngực của Khương Nghiêu Xuyên, nước mắt lại chảy như mưa. Em gọi anh nhiều như vậy, anh không có thèm đi. Chị ấy vừa mới nói anh liền lập tức đi. Khương Nghiêu Xuyên, vì sao anh không thích em? Say rượu khiến cho cô có can đảm, trong lòng bất mãn trực tiếp nói hết ra. Nhưng đối với em, anh vẫn luôn là người tốt nhất. Sau khi chất vấn xong, cả người uể oải, cô nói: anh là ân nhân cứu mạng em. Anh đã cứu em, mạng của em chính là của anh rồi. Hoắc Nhiễm khoác vai anh, nghiêng đầu nói chuyện. Nhìn thấy sườn mặt anh, đôi mắt phím hồng, mông lung ngập tràn sương mù. Cô chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh, mở miệng, cái miệng nhỏ thở hổn hển. Khương Nghiêu Xuyên ngửi được mùi rượu, cũng đoán cô không chỉ say xe. Cô gái nhỏ không chỉ giấu giếm anh uống rượu, mà còn uống không ít. Cho dù Hoắc Nhiễm có náo loạn tới lòng trời lỡ đất, Khương Nghiêu Xuyên vẫn lù lù bất động, vững vàng ôm cô, đẩy cửa, đi lên tầng 2. Trong nhà tối đen như mực, chắc là không có ai. Khương Nghiêu Xuyên bế cô về phòng, dừng một chút, thả cô xuống. Hoắc Nhiễm vừa đặt chân xuống, đột nhiên che miệng, trực tiếp chạy vào WC. Vừa rồi bên ngoài nôn khan, thật sự là muốn nôn ra, dạ dày sộc lên mùi vị khó chịu, cô mệt muốn chết. Khương Nghiêu Xuyên nghe thấy bên trong không ngừng xả nước, nhíu mày, ngẫm nghĩ, vẫn nên xuống phòng bếp nấu canh giải rượu cho cô. Buổi chiều Hoắc Nhiễm chưa có ăn gì, cũng chỉ lót dạ hai cái bánh mì, sợ đầy bụng, buổi tối không ăn gì thêm. Hiện tại buồn nôn, cô liền nôn hết những gì trong bụng. Chờ tới lúc trong bụng trống rỗng, cả người mới thoải mái hơn không ít. Hai chân cô như nhũn ra, đỡ tường đi ra ngoài, bỗng dưng ngửi thấy mùi hương lạ kỳ xộc thẳng vào mũi cô. Là canh giải rượu. Khương Nghiêu Xuyên lạnh mặt đưa bát canh cho cô, ý bảo cô uống hết đi. Hoắc Nhiễm nhìn bát canh đen đặc, sửng sốt một chút, lập tức che miệng, liên tục lắc đầu. Nghe lời. Khương Nghiêu Xuyên lại gần, đưa bát canh tới gần miệng cô. Hương vị đậm đặc gây mũi, Hoắc Nhiễm nhăn mặt, tuy rất muốn nghe lời anh, nhưng mà... Em nghe lời anh, nhưng như vậy, anh có thưởng gì cho em không? Mặc dù là sợ hãi, giọng điệu run rẩy, nhưng mà cô vẫn mong chờ hỏi anh. Khương Nghiêu Xuyên dừng rồi thỏa hiệp. Em muốn cái gì? Buổi tối em muốn ngủ với anh. Cô nhìn sắc mặt anh, nhanh chóng nói ra. Khương Nghiêu Xuyên dừng động tác, sắc mặt có điểm không đúng. Cái bát trên tay vẫn không nhúc nhích, mắt đôi mắt về Hoắc Nhiễm. Ánh mắt mãnh liệt như vậy, Hoắc Nhiễm không khỏi nổi da gà. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Hoắc Nhiễm à, em là con gái. Nam nữ có giới hạn, em ngủ với anh. Vậy thì thành cái dạng gì? Khương Nghiêu Xuyên hít một hơi thật sâu, bắt đầu dạy dỗ cô. Nhưng mà anh có phải là người ngoài đâu. Cô già miệng. Khương Nghiêu Xuyên có phần đau đầu. Đối với sự chấp nhất của Hoắc Nhiễm, Khương Nghiêu Xuyên thật sự không hiểu. Không phải là cô không hiểu, mà là giả bộ như không hiểu. Nếu như cô là lính của anh đã trực tiếp hạ lệnh rồi. Nhưng mặc dù Hoắc Nhiễm không đúng, lại không nói lý lẽ, anh cũng không nỡ mắng cô. Hơn nữa, lần trước ngủ cùng nhau, đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Cô biểu môi, kiên trì thương lượng. Dùng lớn như vậy, anh ngủ bên này, em ngủ bên kia, đâu có liên can gì tới nhau. Hoắc Nhiễm mà, em đừng có bao biện nữa, cũng đừng nói hưu nói vượng. Mau uống hết bát thuốc này, sau đó lập tức đi tắm rửa đi ngủ đi. Khương Nghiêu Xuyên đẩy bát canh cho cô, rồi uy hiếp. Nếu không, anh sẽ nói với bố mẹ là em uống rượu. Em... Cô cả kinh, ngây ngốc nhìn canh giải rượu trên tay, có điểm khiếp sợ. Cô không ngờ Khương Nghiêu Xuyên sẽ nói như vậy. Tuy rằng trước đây cô từng uống rượu, nhưng tửu lượng không tồi. Nếu như để cho cô chú biết chuyện này, khó tránh khỏi sẽ mắng cô. Dạ, được rồi. Cô không tình nguyện đáp ứng. Khương Nghiêu Xuyên cũng không đi, muốn xem cô uống hết. Hoắc Nhiễm mím môi, hương vị xộc vào mũi, cổ họng đau đớn, rốt cuộc không nhịn được, đành phải bịt mũi uống hết. Cô vừa mới uống xong, Khương Nghiêu Xuyên trực tiếp cầm bát không trong tay cô, nhanh chóng đi ra ngoài. Hoắc Nhiễm đứng tại chỗ, nhìn Khương Nghiêu Xuyên ra ngoài, còn đóng cửa lại cho cô. Cô không khỏi thất vọng thở dài. Khương Nghiêu Xuyên trở về phòng mình. Anh vào phòng tắm rửa, nước ào ào chảy xuống, trong đầu không tự chủ được, nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi. Hoắc Nhiễm nỗ lực muốn lại gần anh, đương nhiên Khương Nghiêu Xuyên có thể nhìn ra, nhưng cô chỉ là một cô bé, chắc chắn là không có tâm cơ, chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi, thậm chí lần trước còn tắt công tắt điện. Khương Nghiêu Xuyên không khỏi nhớ đến nguyên do, chính là hôm đó cô nói lấy thân báo đáp, chẳng qua cô muốn báo đáp anh mà thôi. Đã là thế kỷ nào rồi, còn làm mấy chuyện như thế này chứ? Khương Nghiêu Xuyên mặc áo vào, vừa mặc vừa suy nghĩ. Có lẽ nên bàn bạc với Hoắc Nhiễm, dẹp ý tưởng kia đi. Anh tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Thính giác của Khương Nghiêu Xuyên luôn sắc bén hơn người. Ngay phòng bên không có động tĩnh, chắc là Hoắc Nhiễm đã nghỉ ngơi. Vừa mới yên tâm một chút, Khương Nghiêu Xuyên kéo chăn, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra, Khương Nghiêu Xuyên cả kinh, ngừng thở, ngồi bật dậy. Hoắc Nhiễm đẩy cửa đi vào, bên ngoài hành lang bật đèn. Cô mặc váy ngủ mỏng manh, ôm búp bê, nghẹn ngào nói: "Anh à, em nằm mơ thấy ác mộng." Giữa giường đặt một con búp bê, Hoắc Nhiễm ôm búp bê lùi về một bên, nhắm mắt ngủ. Rất nhanh đã đi vào giấc mộng. Bởi vì có Khương Nghiêu Xuyên bên cạnh, cô cảm thấy đặc biệt an tâm, giống như hết thảy nguy hiểm đều không thể chạm vào cô, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bên tai có tiếng hít thở, Khương Nghiêu Xuyên quay đầu nhìn sang. Cách một con búp bê, anh chỉ có thể thấy lớp chăn phồng lên, cùng với mái tóc đen xõa trên gối của Hoắc Nhiễm. Trong phòng im ắng tới nỗi có thể nghe được tiếng hít thở. Vừa rồi Hoắc Nhiễm đứng ở cửa, giọng nói run run, nghẹn ngào, nói là mình gặp ác mộng. Cô cầm ly búp bê, sau đó nhỏ giọng hỏi anh: "Được không?" Khương Nghiêu Xuyên không thể đuổi cô về, cũng không thể nào trực tiếp khiêng cô đi. Hơn nữa anh còn suy nghĩ, nếu như đuổi cô về, cô khóc thật, anh nên làm gì bây giờ? Vì vậy chỉ có thể để cho cô nghỉ ở đây thôi. Ngẫm lại lúc trước dặn dò, nam nữ có giới hạn, còn mong cô có thể nghe lọt, xem ra rốt cuộc lại thành tay trái đi vào, tay phải đi ra. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô một lát, thấy Hoắc Nhiễm hít thở càng lúc càng trầm, chắc là đã ngủ say. Vì vậy anh đứng dậy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ cô tỉnh giấc. Đêm nay anh định ngủ ở phòng khách. Anh vừa mới đứng dậy, Hoắc Nhiễm giật mình, nhỏ giọng rên rỉ, giống như nhận ra điều gì. Khương Nghiêu Xuyên không khỏi căng thẳng, dừng lại theo bản năng chú ý động tác của Hoắc Nhiễm. Có vẻ như cô chỉ giật mình. Vì vậy Khương Nghiêu Xuyên lại lùi một chút, thân thể nhẹ nhàng ma sát, rốt cuộc cũng rời khỏi giường. Đột nhiên Hoắc Nhiễm gọi anh, rồi lẩm bẩm kêu Khương Nghiêu Xuyên, giọng điệu sợ hãi, có vẻ như sắp khóc tới nơi. Rõ ràng không tỉnh, nhưng Khương Nghiêu Xuyên lại không thể nào rời đi, đành phải quay trở về. Được rồi, anh ở đây. Anh nghiêng người cách Hoắc Nhiễm một khoảng, giống như đang dỗ một đứa bé. 8 giờ sáng, tối hôm qua là đêm giao thừa, vốn phải thật náo nhiệt, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, buổi tối lại ngủ cùng Hoắc Nhiễm. Đúng rồi, Hoắc Nhiễm đâu rồi? Khương Nghiêu Xuyên bật dậy nhìn sang bên cạnh, nhưng mà không thấy người đâu. Búp bê vải bị đá tới góc giường, nếu như không phải là có búp bê, Khương Nghiêu Xuyên còn tưởng đêm qua là anh nằm mơ. Tối qua, Hồ Đồ đồng ý cho Hoắc Nhiễm ngủ tại đây, anh cũng không biết có phải là do mình uống rượu say hay không, không phân biệt rõ mọi chuyện, sau lại có thể đồng ý với Hoắc Nhiễm, đáng lẽ phải từ chối cô mới đúng chứ. Lúc này Khương Nghiêu Xuyên cảm nhận sau lưng mình có cái gì. Hoắc Nhiễm quá nhẹ, cô ôm lấy thắt lưng anh, dán sát vào anh. Nếu như không để ý, có khi còn không biết trong chăn có người thứ hai. Khương Nghiêu Xuyên ngây ngốc, anh mím môi, nhìn đồng hồ. Cũng nên dậy rồi. Vì vậy anh lắc lắc Hoắc Nhiễm, lại kéo tay cô ra khỏi người mình. Hoắc Nhiễm ngủ rất sâu, mờ mờ màng màng tỉnh. Khương Nghiêu Xuyên vừa cử động, cô liền không chịu buông ra. Khương Nghiêu Xuyên ngần tuổi này rồi, lần đầu tiên gặp một người khiến anh không thể giải quyết. Quả thật là vô cùng bất đắc dĩ, đầu như muốn phình to ra. Anh đang định mở miệng gọi Hoắc Nhiễm dậy chạy bộ, mới tử tế được một ngày, vậy mà hôm nay đã ngủ dậy muộn rồi. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghiêu Xuyên à, con dậy chưa? Dậy rồi thì mẹ vào nha. Đạo Mẫn thăm dò. Thật là trùng hợp, lúc này Hoắc Nhiễm mơ màng tỉnh, hình như nghe thấy tiếng cô đào, cô còn tưởng là mình nằm mơ. Khương Nghiêu Xuyên sững người, anh vừa định mở miệng, nhưng không còn kịp rồi. Đạo Mẫn đã mở cửa đi vào. Tối hôm qua, nhà họ Chung xảy ra chuyện. Đương nhiên là Đạo Mẫn và Khương Hải Diệp không thể không biết. Hai người tham gia một buổi tụ hội khác, không để ý đến Hoắc Nhiễm phía bên này. Dù gì nhà họ Chung cũng rất thân quen với nhà họ Khương. Nào ngờ buổi tối quay về, bên kia gọi điện thoại, nói rằng Hoắc Nhiễm và Khương Nghiêu Xuyên tham gia đánh nhau. Nhưng cụ thể tình huống ra sao, hai người họ không có rõ. Lúc ấy Khương Hải Diệp uống chút rượu, đầu óc mơ màng, nghe nói Hoắc Nhiễm đánh nhau, ông liền tức giận. Hoắc Nhiễm chỉ là cô gái nhỏ, nếu như đánh nhau, làm sao có thể thắng được người ta? Vì vậy Khương Hải Diệp tức giận, muốn qua đánh đứa nhỏ nhà họ Phạm. Rốt cuộc, Đào Mẫn phải khuyên ông, nói rằng có Khương Nghiêu Xuyên ở đó, ai có thể đánh nổi anh chứ? Lúc này Khương Hải Diệp mới hạ hỏa hơn một chút. Nếu nói về phương diện sức mạnh, đương nhiên Khương Nghiêu Xuyên hữu dụng rồi. Hơn nữa, hai đứa nhỏ đều bình an về nhà, cũng không có xảy ra chuyện gì. Ông mới tha cho cậu nhóc nhà họ Phạm. Sau khi về nhà, ông bà muốn lên xem Hoắc Nhiễm, xem cô có xảy ra chuyện gì không. Nhưng phòng hai đứa đều tối đèn, bọn họ cũng không có quấy rầy. Sáng nay, Đào Mẫn dậy lúc 5 giờ sáng, muốn làm chút đồ ăn, chờ hai đứa đi xuống. Hoắc Nhiễm thường hay dậy lúc 8 giờ. Khương Nghiêu Xuyên càng không cần phải nói, cuộc sống quy luật, tự mình đốc thúc bản thân, 7 giờ sáng đã rời giường. Nhưng hôm nay đã 8 rưỡi rồi, cả hai căn phòng đều không có động đậy. Đào Mẫn không muốn quấy rầy Hoắc Nhiễm, liền qua phòng Khương Nghiêu Xuyên nhìn xem, nếu không rời giường, đồ ăn sẽ nguội mất. Khương Nghiêu Xuyên nửa nằm trên giường, khẽ động đậy thân mình, một tay đè lên mặt chăn, tay kia đặt trong chăn. Mẹ à, có chuyện gì không? Đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi. Đào Mẫn không phát hiện ra điều khác thường, dặn dò xong liền bắt đầu trà hỏi. Mà rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì chứ? Lúc nói chuyện, Đào Mẫn đè thấp giọng mình, sợ nói quá to, Hoắc Nhiễm phòng bên sẽ nghe thấy. Không có gì đâu mẹ à, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên bình tĩnh đáp. Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Con trai của mình có quy tắc riêng, nó nói không có chuyện gì, tức là không có chuyện gì. Đào Mẫn an tâm, không nói gì thêm. Không sao, là tốt rồi. Tuy nói như vậy, nhưng bà chưa có ra ngoài, ngược lại đến lại gần phía trước hai bước, giống như có điều quan trọng muốn nói. Nghiêu Xuyên à, nếu như Hoắc Nhiễm đã gọi con là anh, con phải coi con bé là người trong nhà, biết chưa? Đạo Mẫn đã sớm muốn nói cho anh, chẳng qua vẫn không tìm được thời điểm thích hợp. Tối hôm qua xảy ra chuyện, lòng bà bất an, lập tức dặn dò Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Nhiễm là con người độc lập, tự mình đi xin việc, không có cho bố mẹ giúp, thậm chí nhiều lần muốn tới đón cũng không có được. Thật ra không nói bố mẹ cũng biết, mấy năm nay học phí và phí sinh hoạt của con bé ghi chép rất là rành mạch. Đào Mẫn đau lòng nói, chính là để tương lai có một ngày Hoắc Diễm muốn trả lại cho bà. Bà biết chứ, tuy rằng bà không cần số tiền này, nhưng bà cũng biết đây là chấp nhất của Hoắc Diễm, nếu không thì cô sẽ càng muốn báo đáp nhiều hơn. Con và con bé đều còn trẻ, có nhiều chuyện dễ nói hơn so với bố mẹ. Hơn nữa Hoắc Diễm nó rất là ỷ vào con. Đào Mẫn ngừng một chút rồi thấp giọng nói, cho dù 5 năm không xuất hiện, Hoắc Diễm vẫn luôn nhớ tới anh. Sau khi anh trở về, Đào Mẫn có thể cảm nhận rõ ràng tính tình của Hoắc Diễm thay đổi, càng lúc càng cười nhiều hơn. Vậy nên nói nhiều như vậy, rốt cuộc bà cũng đề cập đến vấn đề trọng điểm. Nếu như có người ngoài bắt nạt con bé, mặc kệ là đúng hay sai, con phải bảo vệ con bé cho tốt, nhất định phải chăm sóc Hoắc Diễm thật cẩn thận nha. Từ 5 năm trước bà đã nhận ra, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Diễm chịu thương tổn. Con biết. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu. Vậy thì mau dậy đi. Đào Mẫn chỉ phòng bên. Mẹ qua gọi Nhiễm Nhiễm đây. Khương Nghiêu Xuyên căng thẳng, khuôn mặt vốn bình thản nay lại biến sắc, phía sau lưng hơi nhói, dường như là móng tay xiết da thịt anh. Lúc này anh cũng bất chấp, lập tức mở miệng. Không cần đâu, tối hôm qua em ấy ngủ muộn, để em ấy ngủ thêm một lát, chút nữa con sẽ gọi. Đào Mẫn nghi hoặc, cũng cảm giác lạ, nhưng không nói nên được chỗ nào không đúng. Bỗng nhiên, bà ngửi thấy trong phòng có hương thơm thoang thoảng. Đây là hương thơm chỉ thiếu nữ mới có thôi, càng tới gần giường, mùi hương càng nồng. Dù sao con trai đã lớn, mấy chuyện này cũng bình thường, giống như ở bên ngoài xã giao hoặc là có bạn gái, thân mật với bạn gái đương nhiên trên người sẽ nhiễm mùi. Đạo Mẫn hiểu ra đối với chuyện này bà không bao giờ can dự vào, chỉ cần tụi nhỏ thích là được rồi. À, vậy cũng được, con nói Nhiễm Nhiễm nhanh lên, mày làm cháo bí đỏ cho nó đó, tranh thủ đồ ăn vẫn còn nóng nha. Đạo Mẫn gật đầu dặn dò. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu không đáp lời, dù bà nói gì anh cũng đồng ý. Lúc này Đạo Mẫn mới ra ngoài, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, rốt cuộc không còn nghe thấy. Đột nhiên có người chui ra khỏi chăn, sắc mặt đỏ ửng, hít lấy hít để không khí trong lành. Ai, cô nghẹn muốn chết. Vừa rồi Hoắc Diễm tỉnh giấc, nghe thấy giọng của Đạo Mẫn, cô sợ tới mức trái tim sắp vọt ra khỏi cuốn họng. Khương Nghiêu Xuyên đè đầu cô, ấn cô vào trong chăn, sau đó bịt chặt miệng cô, không để cho cô phát ra tiếng động. Hoắc Diễm nhỏ con bị vóc dáng to lớn của Khương Nghiêu Xuyên đè xuống, cả người đều chôn trong chăn, gần như không thể phát hiện ra trong chăn có người. Hoắc Diễm cứng người, không dám cử động gì thêm. Đạo Mẫn đứng bên cạnh nói chuyện, mỗi một câu đều như giày vò cô, đặc biệt là câu nói cuối của bà, muốn qua phòng cô. Trái tim Hoắc Diễm như ngừng đập, cả người cô phát run, nhưng vẫn phải nhịn xuống, sợ mình lộ ra sơ hở. Ai, thật là may, thật là may. Vừa rồi cô có phát hiện ra gì không? Hoắc Diễm vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi vì bị nghẹn trong chăn, khuôn mặt cô đỏ bừng, thậm chí có thể cảm giác từng sợi lông tơ cũng phím hồng. Hoắc Diễm vô cùng sợ hãi, nếu như cô Đào phát hiện tối qua cô ngủ trên giường Khương Nghiêu Xuyên. Mặc dù cô không nói gì, nhưng Hoắc Diễm sẽ mất hết mặt mũi. Không. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu, người vẫn luôn bình tĩnh như anh, gặp chuyện này cũng kinh sợ, trái tim đập nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Hoắc Diễm mới an tâm. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô xốc chăn, sau đó chạm vào quần áo anh. Không đợi anh kịp phản ứng, thắt lưng đã hoàn toàn lộ trước mặt Hoắc Diễm. Vừa rồi, có phải là em chạm vào người anh không? Vừa rồi Hoắc Diễm căng thẳng, không nhịn được chọc chọc vài cái, cô cảm giác hình như mình chạm vào da thịt anh. Hoắc Diễm à? Khương Nghiêu Xuyên gọi tên cô, bật người dậy đè cô lại, không cho lộn xộn. Hoắc Diễm dừng một chút, nhìn chằm chằm vào cơ bụng anh. Cơ bụng rắn chắc, làn da đâm nắng màu lúa mạch. Vừa rồi Hoắc Diễm nhéo nhéo chỗ này, tuy vậy vết đỏ đã phai nhạt, không thể nhìn thấy cái gì khác. Hoắc Diễm nhìn thấy trái tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cô đảo loạn, xấu hổ không nói gì, dời mắt đi rồi rụt tay về. Dạ, em xin lỗi. Cô nói xong nhanh chóng lùi ra ngoài, nào ngờ suýt nữa thì ngã xuống giường. Em cẩn thận một chút đi. Khương Nghiêu Xuyên sợ cô ngã, Hoắc Diễm ngây ngốc gật đầu. Cô đi xuống, đại khái là vì lúng cuống, rốt cuộc trượt chân xuống sàn nhà, vì vậy cả chăn cả người đều rơi xuống đất. Hoắc Diễm lúng túng, nhanh chóng đứng dậy, cúi người nhặt chăn. Khương Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ, anh vươn người tới, kéo Hoắc Diễm dậy, lại nhẹ nhàng đặt chăn lên trên giường. Mau rửa mặt, xuống ăn sáng đi. Khương Nghiêu Xuyên thúc giục. Hoắc Diễm bị anh mạnh mẽ nâng lên, còn chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới quay trở về phòng mình, nhanh chóng rửa mặt. Đi ra ngoài, Hoắc Diễm đột nhiên dừng, quay đầu nhìn Khương Nghiêu Xuyên, cả người nghiêm túc. Anh à? Cô mím môi, do dự hỏi. Anh thật sự muốn bảo vệ em sao? Vừa rồi anh đã đồng ý với cô Đào, nhưng lúc đó là dưới tình huống cấp bách, anh trả lời cho có lệ. Vậy nên Hoắc Diễm muốn nghe lời thật lòng. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, ánh mắt cô có chờ mong, có e ngại, còn có tình cảm phức tạp, không hiểu sao là khiến cho người ta đau lòng. Anh ừ một tiếng đáp. Hoắc Diễm nghe thì nở nụ cười, đôi mắt chớp chớp, không nói gì, lập tức rời đi. Trên bàn cơm, thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Khương Hải Diệp ngồi bên trái đang đọc báo, mà Đào Mẫn thì ngồi cạnh ông, cầm thìa, lặng lặng ăn cháo. Khương Nghiêu Xuyên vừa mới xuống dưới, gọi một tiếng bà mẹ, rồi ngồi xuống. Đào Mẫn nhìn thấy chỉ có mình anh, nhìn sang cầu thang hỏi. Diễm Diễm đâu rồi? Không phải con nói là con gọi nó sao? Dạ con gọi rồi, xuống ngay thôi. Khương Nghiêu Xuyên đáp. Đang nói Hoắc Diễm đã xuất hiện ở cầu thang tầng 2. Cô thay một bộ quần áo mới, rửa mặt xong, vội vàng chạy xuống. Tới tầng 1, cô mới chậm chạp đi vào phòng ăn. Thấy Đào Mẫn nhìn mình, không hiểu sao Hoắc Diễm lại cảm thấy căng thẳng, đi đứng không được tự nhiên, chỉ kém không viết bốn chữ, đang rất căng thẳng lên trên mặt mà thôi. Dạ cô, chú. Hoắc Diễm gọi, cúi đầu không có dám nhìn họ. Mau ăn đi. Đào Mẫn đưa bát cháo cho cô. Cháo bí đỏ mà con thích nhất đây, tranh thủ lúc còn nóng nha. Con nói xem, hai đứa các con đều dậy sớm, sao hôm nay lại ngủ say như vậy? Giống như đã thương lượng trước với nhau. Đào Mẫn trêu ghẹo. Dạ. Hoắc Diễm đang cầm thìa, nghe lời này không kịp phản ứng, theo bản năng nuốt tất cả cháo vào trong miệng, nóng tới mức cô nhè răng trợn mắt. Cô ra sức hít sâu, khuôn mặt nhíu lại. Đào Mẫn định đi lấy nước, nhưng mà Khương Nghiêu Xuyên đã nhanh tay hơn. Anh trực tiếp cầm cốc nước của mình đưa tới bên miệng của Hoắc Diễm, để cho cô uống hai ngụm. Không khỏi trách mắng. Em cẩn thận một chút đi. Dạ. Cô uống nước xong thử liếm liếm, cảm giác lưỡi mình hơi rát. Ăn chậm một chút, không ai tranh với em đâu. Khương Nghiêu Xuyên lại nói tiếp. Dạ, sau này sẽ không như vậy nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời, giống như một cô vợ nhỏ. Đào Mẫn nhìn thấy cảnh này, khóe môi không khỏi cong lên, ý đồ trong mắt rõ ràng. Bà liếc liếc Khương Hải Diệp, cả người vô cùng hưng phấn. Diễm Diễm à, sắp cuối kỳ rồi, con có cần tới trường hay không? Chờ tới lúc ăn xong, bà mới hỏi Hoắc Diễm. Dạ có chứ, hai ngày nữa con phải làm bài thi. Cô gật đầu. Chờ con kiểm tra xong, nhất định một nhà chúng ta phải ra ngoài du ngoạn nha. Đào Mẫn nhìn Khương Nghiêu Xuyên, nghiện ngẫm một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt, bà cúi đầu cười. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.